Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 562, Đại La Tông đệ tử ra cát mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất ầm ầm, từng đợt khói bụi bay múa quan chiến võ giả. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Vốn cho là Đại Càn Vương triều ba đại thân vương ra mặt trận chiến đấu này hẳn là sẽ kết thúc. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Bọn họ ánh mắt hướng về Vô Danh sau lưng Bạch Y nhìn lại. Bạch Y bầu tung bay, một bộ ôn tồn lễ độ thư sinh bộ dáng. Dạng này người vừa xuất hiện, trực tiếp áp chế Đại Càn Vương triều ba đại thân vương. Trong Lầu Các, Vô Dục Ma Tông tông chủ Âu Dương Chính, nhìn lấy xuất hiện Vô Mộng Sinh, đồng tử thít chặt. Chân ngã cảnh bát trọng cường giả, hắn đỉnh phong thời kỳ, đã bước vào chân ngã cảnh cửu trọng tồn tại. Cho nên hắn có thể cảm nhận được Vô Mộng Sinh thực lực. Chân ngã cảnh bát trọng. Tại Âu Dương Chính bên cạnh Đường Không Lưu ánh mắt bên trong chấn động vô cùng. Hắn là tại không nghĩ tới đối phương vậy mà xuất động một tên chân ngã cảnh bát trọng tồn tại. Người vẫn là rời đi đi, chân ngã cảnh bát trọng, trừ phi ngươi phụ hoàng gấp trở về, bằng không, Đại Càn Vương triều bên trong không có người nào là đối thủ của hắn. Âu Dương Chính thần sắc bỗng nhiên, Đại Càn Vương triều mạnh nhất cũng là ba vị này thân vương. Thế nhưng là tại người ta trước mặt căn bản cũng không có hoàn thủ lực lượng. Cho nên Đường Không Lưu hiện tại lựa chọn tốt nhất cũng là rời đi. Đường Không Lưu lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình trên trận. Hiện tại hình trên trận lộ ra rất là an tĩnh, ba đại thân vương có vẻ hơi chật vật, thần sắc cực kỳ khó coi, mới vừa từ không trung ngã xuống, để bọn hắn uy nghiêm tận tổn hại. Nhưng là ba người lại không có thụ thương, bọn họ đứng lên, nhìn lấy Vô Mộng Sinh. Chân ngã cảnh bát trọng, không nghĩ tới các ngươi còn thật để mắt ta Đại Càn Vương triều, ta muốn biết các ngươi đến từ nơi nào. Đệ nhất thân vương trầm giọng mà hỏi, ta đến từ Bất Động Minh Vương Thành, về phần tại sao đến đây, không phải ngươi muốn chúng ta hiện thân sao? Quảng cáo, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó một bóng người xuất hiện tại mấy người trước mặt, chính là đổi thân Mạc Vũ khuôn mặt Tô Hạo. Tham kiến thiếu chủ. Mấy người đồng thời hướng về Tô Hạo hơi hơi hành lễ. Bất Động Minh Vương Thành, ba đại thân vương sắc mặt khẽ giật mình, bọn họ nhưng Vô Dụng nghe qua Bất Động Minh Vương Thành. Chúng ta Đại Càn Vương triều có thể không có đắc tội qua Bất Động Minh Vương Thành. Đệ nhất thân vương nhìn lấy Tô Hạo nói, Kim Tiền Bang, Quyền Lực Bang, chẳng lẽ các ngươi cũng không đắc tội à? Các ngươi Đại Càn Vương triều thế nhưng là vẫn muốn diệt đi bọn họ. Tô Hạo ánh mắt sắc bén nhìn lấy ba người, đã như vậy chúng ta diệt đi Đại Càn Vương triều cũng rất bình thường, động thủ tiêu diệt bọn hắn. Tô Hạo lạnh giọng nói, Đại Càn Hoàng triều Càn Hoàng một mực không biết thân, hắn một cái phân thân, liền có thể chém giết chân ngã cảnh lục trọng tồn tại. Như vậy Đại Càn Vương triều Càn Hoàng chân thân thực lực tất nhiên sẽ không thua tại chân ngã cảnh bát trọng Vô Mộng Sinh. Nghe vậy, ba người thần sắc khẽ giật mình. Tô Hạo nói như vậy là không có ý định buông tha bọn họ. Vâng, Vô Mộng Sinh tại tiếp vào Tô Hạo mệnh lệnh thời điểm, dậm chân tiến lên, chuẩn bị giải ba người này. Trong Lầu Các, Đường Không Lưu ánh mắt biến hóa, hắn lập tức thông báo hư không trong tế đàn Minh Tôn. Tế đàn bên trong, Minh Tôn mở hai mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân ngã cảnh bát trọng, ta toàn thịnh thời kỳ, nhất trưởng có thể đánh chết. Bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh bại. Hắn chậm rãi đứng người lên hình, trong miệng lẩm bẩm. Hắn đáp ứng Đường Không Lưu, cho nên cần muốn xuất thủ. Ngay tại hắn chuẩn bị bước ra tế đàn thời điểm, tại pháp trường trên không, đột nhiên gặp bộc phát ra một trận tiếng vang to lớn, sau đó một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên hàng lâm xuống. Cỗ khí tức này so với Vô Mộng Sinh xuất hiện thời điểm, còn càng cường hãn hơn. Muốn diệt Đại Càn Vương triều. Chân ngã cảnh bát trọng chỉ sợ là làm không được, trước tiếp ta một quản lý nhìn. Một đạo thanh âm trầm thấp, trên không trung vang lên. Tiếng vang rơi xuống, một nắm đấm xuyên thấu hư không, cuốn lên một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, rời núi lấp biển hướng về Vô Mộng Sinh hằng áp mà đến. Oanh, đột nhiên xuất hiện nhất quyền, quyền thế bá đạo có thể chấn áp vạn vật đồng dạng. Vô Mộng Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt đem Tô Hạo bọn người. Chuyển qua sau lưng nơi xa, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn giống như vạn quân đồng dạng, mang theo một cỗ cẩn trọng cảm giác, cùng này bá đạo vô cùng quyền đầu trang cùng một chỗ. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm, một cỗ mãnh liệt, lực lượng vô cùng, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tại chung quanh bọn họ không hề rời đi Đại Càn Vương Triều Thân Vương cùng Hầu Gia trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này trực tiếp thổi bay rớt ra ngoài. Tô Hạo bọn họ bị Vô Mộng Sinh đưa ra đến, chỉ là cảm giác được một cỗ cuồng bạo chân khí theo bọn họ khuôn mặt mà qua. Nhất quyền sau đó, không gian chỗ sâu, đột nhiên nổ bể ra đến, một bóng người theo cái kia bắn nổ địa phương bay nhảy ra, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Tô Hạo ánh mắt nhìn về phía thân ảnh kia, ánh mắt ngưng tụ. Hắn coi là xuất thủ là Đại Càn Vương Triều Càn Hoàng, nhưng là người tới lại không phải. Người tới, chừng 50 thân hình gầy gò, ánh mắt còn như chim ưng, trên thân chảy ra một cỗ sắc bén khí tức. Ở xung quanh hắn một cỗ vô hình lực lượng ở trong đó lưu chuyển, giống như bất kỳ vật gì tới gần nơi này người thời điểm, liền sẽ bị cỗ lực lượng này kéo nhập hư không bên trong đồng dạng. Ngươi là ai? Tô Hạo nhìn lấy đến người ánh mắt ngưng tụ mà hỏi, thực lực của người này vừa mới Vô Mộng Sinh đã bảo hắn biết, chân ngã cảnh bắt trọng thực lực. Thực lực cũng không kém hắn bao nhiêu, giao thủ chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Đại La Tông, Gia Cát Mục, người tới nhìn lấy Tô Hạo, trong giọng nói tràn đầy tự tin và bá đạo nói ra. Đại La Tông, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, nghe được Gia Cát Mục, Đại Càn Vương Triều ba đại thân vương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Càn Hoàng tại luyện hóa hư không vương tọa về sau, liền trở thành Đại La Tông đệ tử thân truyền. Cái này Gia Cát Mục không phải Càn Hoàng phái người, cũng là mời tới cao thủ. Đại La Tông, thì ra là thế. Tô Hạo nhất thời sáng tỏ, Càn Hoàng trở thành Đại La Tông đệ tử thân truyền, Đại La Tông đệ tử trước tới cứu viện cũng rất bình thường. Biết được ta là ai, các ngươi còn không cút. Gia Cát Mục nhìn lấy Tô Hạo, hai con mắt động lên sát ý. Tô Hạo lĩnh vực cảnh nhị trọng, trong mắt hắn cũng là con kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại toàn bộ pháp trường bên trong, ngoại trừ Vô Mộng Sinh đều là con kiến hôi. Hắn muốn giết ai, đều có thể chém giết. Đương nhiên hắn chỗ lấy như thế cản rỡ, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Hạo thực lực quá thấp. Coi như Vô Mộng Sinh ngăn cản, hắn cũng có thể chảm giết trong mắt bọn họ người thiếu chủ này. Ngươi là muốn quản chuyện này? Tô Hạo sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói ra, mặc dù Đại La Tông rất mạnh, nhưng là cái này Gia Cát Mục ở trước mặt hắn, ngông cuồng như thế, hắn là không thể nhẫn, tùy cơ nhiệm vụ, Đại La Tông đệ tử, khiêu khích ký chủ, chém giết, hoặc là trấn áp, khen thưởng đánh dấu giá trị 100.000, một tấm cấp 4 thủy tinh rút thưởng thẻ. Vậy mà tới hệ thống nhiệm vụ, Tô Hạo trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia Gia Cát Mục khi nhìn đến Tô Hạo bọn họ, không có lui cách, trên mặt còn lộ ra ý cười. Nhất thời sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên xuất thủ, một quyền đánh ra. Không đi, vậy liền buộc ngươi đi. Một quyền này chân khí ngập trời, xuyên thấu tầng tầng không gian, dường như sấm sét, hướng về Tô Hạo bao phủ tới. Tô Hạo trước người Vô Mộng Sinh, thấy thế ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, một chưởng vỗ ra. Cùng cái kia oanh kích mà đến quyền đầu đụng vào nhau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.